cô còn ở đây nhẫn nhịn chịu đựng Trần Mộc Châu cũng chỉ là vì muốn tìm hiểu một chút thông tin về tình trạng hiện tại của Lê Quốc Nam mà thôi. Tuy rằng thế giới này rất rộng lớn, nhưng chỉ cần chuyện này đã qua tay Trần Mộc Châu rồi thì chắc chắn có thể tìm được dấu vết cô ta để lại. Đến lúc đó chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc thì việc tìm được Lê Quốc Nam chỉ còn là vấn đề về thời gian. Cô nói như vậy quả thật không sai. Nhưng mà Nguyễn Chi Hạ ơi, cô cảm thấy tôi sẽ để Lê Quốc Nam dưỡng bệnh thật tốt rồi sau đó chờ các người tới cứu hay sao? Có phải cô cũng nên nghĩ tới một chuyện khác không? Chỉ cần trong vòng 10 ngày tôi không liên hệ với bên kia nữa, Lê Quốc Nam chỉ có thể ra đi trước tôi mà thôi. Cách chương.